Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408 muốn thân thân, muốn ôm một cái. Diệp Minh cùng Nhan Bạch đến tột cùng nói gì đó, không có người biết, trừ bỏ toàn bộ hành trình xem phát sóng trực tiếp khán giả cùng với 114, Diệp Minh lái xe tử ở trong. Đêm đen xuyên qua, nàng lái xe thập phần vững vàng. Gặp sóc này con đường là lúc, cố ý vô tình chậm lại chính mình tốc độ. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, dựa vào cửa sổ, ngay từ đầu là lộ ra cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài. Tới rồi mặt sau lại là ngủ rồi. Nhắm mắt lại, khuôn mặt thượng rơi xuống một mảnh cắt hình, thoạt nhìn điềm tĩnh vô cùng. Chỉ là không biết trong lúc ngủ mơ là cái gì. Nàng hơi hơi cau mày, dọc theo đường đi được rồi không bao lâu. Diệp Minh đem xe ngừng ở Nhan ra cửa. Tới rồi mục đích địa, nàng duỗi tay nguyên bản tưởng vỗ vỗ Nhan Bạch. Chính là không biết vì cái gì. Nhìn Nhan Bạch như vậy yên lặng ngủ Nhan, không quá nhẫn tâm đánh vỡ. Ngược lại là ngồi ở một bên nhập thần nhìn. Đang ngẩn người cũng không biết tưởng chút cái gì. Ngược lại là 114 ở một bên xem bất quá đi. Bay tới Nhan Bạch bên người, cả gan làm loạn dùng thân mình cọ cọ Nhan Bạch, mở miệng nói, ký chủ đại đại, chúng ta đã tới rồi, nên xuống xe. Ân, Nhan Bạch mở to mắt, có như vậy một ít mê mang, nhìn một chút bốn phía, ánh mắt lạc định ở Diệp Minh trên người, xoa xoa đôi mắt, hiện tại vừa mới thanh tỉnh, đôi mắt còn có điểm mông lung. Diệp Minh tỉ tỉ, chúng ta có phải hay không tới rồi? Ân, Bạch Bạch, ta vừa mới đang chuẩn bị đánh thức ngươi. Như vậy, Diệp Minh gật đầu, nhìn trước mặt có chút dáng điệu thơ ngây đáng yêu bộ dáng Nhan Bạch. Trong lòng ngứa, mặc danh tưởng cấp Nhan Bạch một cái hổ sờ. Cuối cùng vẫn là khắc chế hạ cái này xúc động, đem cửa xe cấp mở ra. Làm Nhan Bạch đi ra ngoài, Diệp Minh tỉ tỉ. Nhan Bạch từ trên xe xuống dưới. Bất quá lại không có. Lập tức rời đi. Ngược lại là xoay người lại nhìn bên trong xe Diệp Minh. Mở ra hai tay ôm lấy Diệp Minh. Đem chính mình không tính thực ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền bá qua đi. Diệp Minh còn lại là cả người cứng còng. Có chút không biết làm sao duỗi tay. Ôm lấy Nhan Bạch giống như cũng không tốt lắm. Cứ như vậy bắt tay mở ra cũng không tốt lắm. Làm sao vậy? Bạch Bạch ngủ ngon. Nhan Bạch còn lại là giơ lên màu hồng nhạt cánh môi. Trên mặt phiếm tươi cười. Trực tiếp ở Diệp Minh trên má bẹp hôn một cái. Sau đó thực mau buông lỏng ra hai tay. Hướng về phía Diệp Minh chớp đôi mắt. Sau đó mang theo thanh thúy linh động tiếng cười đi xa. Biến mất ở đêm tối bên trong. Diệp Minh còn lại là trố mắt sờ sờ chính mình gương mặt. Nghĩ mới vừa rồi Nhan Bạch hành động. Còn có nàng lời nói. Khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, Nhan Bạch còn lại là dọc theo đèn đường hành tẩu. Bước chân nhẹ nhàng, trong miệng hừ hừ cười nhỏ tử. Rất là dễ nghe, 114 còn lại là khóc chít chít phiêu ở Nhan Bạch bên người. Tựa hồ phi thường ủy khuất, ký chủ đại đại. Ta cũng muốn thân thân muốn ôm một cái, nó thật sự ghen ghét a. Ký chủ đại đại thế nhưng như vậy thân mật ôm Diệp Minh. Còn tới cái ngủ ngon hôn. Làm hệ thống nó cũng muốn kháng nghị, muốn ấm áp, muốn thân thân, muốn ôm một cái. Nhan Bạch còn lại là nhìn thoáng qua 114. Phá lệ nhìn thoáng qua chính mình trước mặt mở ra phát sóng trực tiếp màn hình lớn. Mặt trên cũng đều là các xem phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm soát. Thăng anh, chúng ta cũng tưởng bị chủ bá đại đại ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Thăng thăng phía trước nâng lên cao liền tính. Ngươi là tưởng đem chúng ta chủ bá đại đại tiểu thân thể cấp áp hư sao? Thăng NSAN Bạch nhìn. Hướng về phía 114 ngoéo một cái. 114 tung ta tung tăng tiến lên. Vẻ mặt thấp thỏm. Ký chủ đại đại hẳn là không phải muốn tấu nó đi. Vẫn luôn bồi ở ta bên người 114. Ngủ ngon, không có phản ứng lại đây thời điểm. 114 chỉ cảm thấy cái trán bị cái gì ấm áp đồ vật đụng vào một chút. Hết chương.